Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, đệ 1343 chương thân thế hoài nghi. 51, sao sao sao sao, ân, trước mắt ở nước Mỹ, cái gì chức nghiệp, cái này. Dương Tử Mi thật sự cũng nói không rõ Long Trục Thiên rốt cuộc là cái gì chức nghiệp. Chần chờ nói không nên lời. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là cái gì chức nghiệp? Ngươi liền cùng hắn hảo. Nữ nữ, ngươi thiệp thế chưa thâm. Xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài nha. Tưởng Quang Chính nóng nảy, cũng liền nhịn không được. Ngươi là chúng ta Tưởng gia hài tử. Là công chúa cấp nhân vật, chỉ có vương tử nam nhân mới có thể cùng ngươi xứng đôi nha. A, một bên Tưởng Tử Lương nghe thấy lời này, trước nay đều là Thái Sơn băng với trước mắt đều sẽ không chớp mắt người, cũng liền nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Sư phụ là Tưởng gia hài tử, gia gia lời này là có ý tứ gì? Vừa rồi hắn thấy gia gia đối Dương Tử Mi như vậy hảo, chỉ là cho rằng hắn cố chấp mà đem Dương Tử Mi coi như là chính mình tương lai tức phụ đối đãi, lại không có nghĩ đến tình huống có điểm không giống nhau. Đối hắn còn ở Dương Tử Mi trước mặt tự xưng vì Từng gia gia, theo lý thuyết hẳn là kêu gia gia mới đúng rồi, như thế nào là Từng gia gia? So với chính mình tiểu đồng lứa, gia gia, vì cái gì nói là Tưởng gia hài tử? Tưởng Tử Lương nhịn không được dò hỏi. Thật là, ngươi còn tưởng gạt ta lừa bao lâu? Ngươi không phải đã sớm biết, nàng nãi nãi ngày đó chính là bởi vì cùng phụ thân ngươi ở bên nhau, mà làm cho mang thai sao? Tưởng Quang Chính trách nói. Tưởng Tử Lương kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Không phải đâu, cái gì không phải? Nếu không phải, ngươi như thế nào sẽ sớm làm nàng trụ tiến trong nhà? Còn không phải bởi vì ngươi phụ thân đã nói với ngươi. Các ngươi hai phụ tử lừa ta đã lâu. Tưởng Quang Chính nói được có điểm sinh khí. Nghe thấy những lời này, Dương Tử Mi lại phát giác sự tình có điểm không đúng. Gia gia, ta làm nàng trụ tiến nơi này cũng không phải bởi vì phụ thân đã nói với ta, nói nàng cùng nhà của chúng ta có huyết thống quan hệ, mà là bởi vì nàng là sư phụ ta, hành quá ba quỳ chín lại bái sư lễ, là một cái đệ tử, chiêu đãi sư phụ ở tại trong nhà. Có cái gì không đúng sao? Tưởng Tử Lương hãn nhiên. Cái gì? Hoang đường. Tưởng Quang Chính cự tuyệt tiếp thu sự thật này. Ngươi đường đường một bảy thước thiết huyết nam nhi, sao có thể sẽ nhận một cái hơn 10 tuổi nữ oa sư phụ? Ngươi còn tưởng giải cái gì đại nói dối lừa gạt ra ra? Ra ra, ngươi còn nhớ rõ Ngọc Thanh đạo trưởng đi. Tưởng Tử Lương nhìn Tưởng Quang Chính nói, tự nhiên nhớ rõ, là hắn đem ngươi từ ác kiếp chung cứu ra, làm ngươi sống được giống cá nhân. Làm sao vậy? Này Quan Ngọc Thanh đạo trưởng sự tình gì? Tưởng Quang Chính khó hiểu hỏi, trước kia, ngươi không phải muốn làm ta nhận Ngọc Thanh đạo trưởng sư phụ sao? Nhưng là hắn không chịu, chỉ chịu nhận ngươi làm đồ đệ tôn. Ngươi đã kêu hắn vì tổ sư gia, ân. Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Nàng chính là tổ sư gia đồ đệ, mà ta tắc bị tổ sư gia sai khiến vì nàng đồ đệ. Cái gì? Tưởng Quang Chính kêu to lên, đây là cái gì hoang đường sự nha? Này Ngọc Thanh đạo trưởng, như thế nào liền lão hồ đồ, cư nhiên làm ngươi nhận một cái tiểu nữ hài sư phụ? Quả thực chính là muốn trả thù ta sao? Quá phận, thật sự quá phận, ta kiên quyết không đồng ý. Gia gia, ta nguyện ý. Tưởng Tử Lương nhìn Tưởng Quang Chính, thực nghiêm túc nói, nàng vĩnh viễn đều sẽ là sư phụ ta. Cái này, nhìn Tôn Tử cố chấp ánh mắt, Tưởng Quang Chính đầu lớn, quả thực thật giống như là vài đạo đại sét đánh bổ vào trên đầu của hắn, làm hắn vô pháp tiếp thu cùng tiêu hóa trước mắt tin tức. Dương Tử Mi là Tưởng Tử Lương sư phụ, cái này tin tức làm hắn còn không đến mức hỏng mất, nhất hỏng mất chính là hắn chắc hẳn phải vậy cháu cố gái lại đã không có. Còn có này đáng yêu Tăng Tôn, đầy cõi lòng hy vọng tan biến, quả thực là quá đả kích người. Sao sao sao sao sao. Hết chương.